Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp đánh chìm đại địa, chung quanh hư không cũng xuất hiện từng cái hắc động. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh cỗ này phong bào. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đại địa xuất hiện một mảnh vực sâu. Mà tại vực sâu trung tâm, lại có lấy một đạo thê thảm bóng người. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là trước kia đào tẩu Thu Thủy Hàn Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, đây cũng không phải là hắn ra tay a, là những người khác ra tay rồi. Chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên hỏi. Thu Thủy Hàn Phong thân thể phá toái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn qua nơi xa, run rẩy nói, yêu thu, đáng sợ đại yêu. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đạo sấm sét bay tới. Tia chớp này tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến trước mặt bọn hắn. Nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, đó là một cỗ bá đạo ma lực lượng, còn xen lẫn yêu lực, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Lâm Hiên nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, híp mắt lại, đạp thiên ma bằng, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải đạp thiên ma bằng. Hắn đối với thứ này nhưng cũng không xa lạ gì, phía trước tại đăng thiên lộ thời điểm, hắn chỉ thấy qua, không nghĩ tới cái này mộc tiên trong rừng vậy mà cũng có. Đạp thiên ma bằng ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên cùng Thu Thủy Hàn Phong, hắn nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới nơi này có hai cái con mồi, giết các ngươi, thế nhưng là một cái công lớn. 10.957, chương 10.965 đối phó ma bằng. Một người đủ để, Thu Thủy Hàn Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi hắn rõ ràng đều nhanh đã trốn, đột nhiên đạp thiên ma bằng liền lao đến, chỉ một chiêu liền đem hắn cho đánh bại. Đạp thiên ma bằng thực lực quá mạnh mẽ, đã đến gần vô hạn tại 72 cấp, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bây giờ, nghe đối phương khẩu khí, còn muốn đối với hắn hạ sát thủ, hắn tự nhiên sợ vô cùng. Mà Lâm Hiên nghe xong, khóe miệng lại là vung lên một vòng cười lạnh, con mồi, đối phương cũng dám coi hắn là thành con mồi, thật đúng là nực cười. Ai là con mồi còn chưa nhất định đâu. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Lâm Hiên cái kia nụ cười khinh thường, đạp thiên ma bằng nhíu mày, hắn thấy đối phương hẳn là hoảng sợ, sợ sẽ tuyệt vọng, thậm chí sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là cũng không có, đối phương chỉ là khinh thường cười cười. Cái ý gì? Đối phương xem thường hắn? Nói đùa cái gì? Hắn bước ra một bước, ma lực bộc phát, cánh vung lên, hủy diệt phong bạo tê thiên liệt địa. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Thu Thủy Hàn Phong thân thể lần nữa run rẩy lên. Hắn nhanh chóng nói, vạn kiếm nhất, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có cơ hội cùng hắn chống lại. Liên thủ? Lâm Hiên lắc đầu nói, không cần, đầu tiên ngươi không xứng liên thủ với ta, còn nữa đối phó hắn cũng không cần liên thủ. Thu Thủy Hàn Phong nghe xong đều sắp tức giận hộc máu. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, vậy mà xem thường hắn, vậy cũng đừng trách hắn. Thân hình thoát một cái, hắn trốn hướng phương xa. Bất quá, đạp thiên ma bằng tốc độ rõ ràng càng nhanh, chỉ thấy đạp thiên ma bằng cánh bảng vung lên, liền đem Thu Thủy Hàn Phong lần nữa đánh bay trở về. Thu Thủy Hàn Phong căn bản không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể nói đến, vạn kiếm nhất, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể đánh bại hắn, bằng không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ta nói, đối phó hắn căn bản cũng không cần liên thủ. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, hắn thần sắc hết sức thong dong tự tin, tựa hồ thật sự không có đem đạp thiên ma bằng để vào mắt. Thu Thủy đều ngây người, tiểu tử này cũng quá khoa trương a, đã vậy còn quá cuồng, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn a. Cái kia đạp thiên ma bằng nghe xong cũng là lạnh rên một tiếng. Có chút ý tứ a, dám xem nhẹ ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Đã như vậy, vậy ta trước hết giải quyết ngươi đi. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, hoạch trở thành một cái cực lớn móng vuốt, hung hăng vồ tới, ven đường hư không trong nháy mắt liền bể nát. Hắn nhưng là tuyệt thế yêu thu a, bọn hắn chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể phách cũng vô cùng cường hoành. Chớ nhìn hắn cái này phổ thông một trường, nhưng mà 71 giai yêu thu và thần vương sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, tay hắn vung lên, một kiếm chém về phía trước, ứng long kiếm khí bay ra, vọt tới, cùng móng vuốt kia đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người, móng vuốt kia bị chặn. Lâm Hiên lạnh giọng nói, không gì hơn cái này, thật mạnh a. Thu Thủy Hàn Phong chấn kinh, khó trách tiểu tử này phách lối như vậy, thì ra đối phương lợi hại như vậy, lại có thể cùng đạp thiên ma bằng chống lại. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, đối phương đánh bại hắn thiên ma bằng, bắt hắn cũng cần phải an toàn đạp thiên ma bằng lại là sững sờ. Vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, có chút bản sự. Hắn tập trung vào cái kia ứng long huyễn ảnh, nhếch miệng cười nói, thì ra ngươi hội long đạo kiếm pháp, thật đúng là có ý tứ. Chúng ta đạp thiên ma bằng tại hoang cổ thời kỳ chính là lấy rồng làm thức ăn, kiếm pháp của ngươi lại mạnh, trong mắt ta cũng chỉ bất quá là đồ ăn mà thôi. Nói xong, hắn cánh vung lên, lao đến, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lần nữa thi triển ứng long kiếm pháp, cùng với quyết đấu, một đạo ứng long huyễn ảnh phóng lên trời, cùng đạp thiên ma bằng chém giết cùng một chỗ, giống như hai tôn thần thu tại chiến đấu. Cũng không có bao lâu, ứng long huyễn ảnh cư nhiên bị xé nát, hóa thành mảnh vụn tán lạc tại trong hư không. Đạp thiên ma bằng cường thế giết đi ra, hắn nói, ta cũng đã sớm nói, long tộc sức mạnh đối với chúng ta tới nói không dùng. Nói xong, hắn miệng lớn hút một cái, đem những cái kia long khí mảnh vụn toàn bộ hút tới trong bụng, thật là mỹ vị a. Trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên, kế tiếp liền nên nuốt ngươi. Nói xong, hắn trong nháy mắt xông về Lâm Hiên, một cái lắc mình liền đi đến Lâm Hiên trước mặt, móng vuốt vung lên liền chộp tới Lâm Hiên đầu người. Lâm Hiên hai tay vung lên, thủy hỏa lưỡng đạo kiếm pháp bộc phát, ứng long cùng kim ô cùng một chỗ vọt ra, đánh bay đối phương móng vuốt, vẫn còn có phản kích dư lực. Đạp thiên ma bằng vô cùng kinh ngạc, có chút ý tứ, ngươi càng mạnh, vậy ta nuốt lấy ngươi sau đó có thể tăng trưởng sức mạnh thì càng nhiều. Nói xong hắn lao đến, cùng ứng long kim ô chém giết cùng một chỗ, cái này đạp thiên ma bằng tốc độ nhanh vô cùng, hắn tại hai đạo thần tu huyễn ảnh ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Cuối cùng vậy mà đem hai đạo thần tu huyễn ảnh toàn bộ xé nát. Hắn đứng thẳng trong hư không, ma lực cường đại rung động tứ phương, vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Đạp thiên ma bằng ngửa mặt lên trời cười to. Xong, Thu Thủy Hàn Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, tuyệt vọng, cái này lưỡng đạo kiếm pháp, là Lâm Hiên tối cường hai đại kiếm pháp, lúc trước hắn chính là thua ở trong cái này hai đại kiếm pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai đại kiếm pháp cũng không làm gì được đạp thiên ma bằng. Lâm Hiên chỉ sợ không có dư thừa sức mạnh, hắn nói nhanh, vạn kiếm nhất, nhanh liên thủ với ta, chỉ có chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Lâm Hiên hai đại kiếm pháp, tăng thêm hắn một kiếm hàn quang cửu trọng thiên, có lẽ có cơ hội đánh bại cái này ma bằng, đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, không cần liên thủ, ta đối phó một mình hắn là đủ. Lâm Hiên vẫn như cũ thần sắc thong dong. Thu Thủy Hàn Phong nghe xong đều nhanh hộc máu, ngươi còn có thể đối phó, ngươi có thể đối phó cái gì, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại kiếm pháp đều thua. Ngươi còn có cái gì át chủ bài, hắn thấy, Lâm Hiên quá bành trướng, đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng, trên không đạp thiên ma bằng cũng là nổi giận, tiểu tử này sắp chết đến nơi, còn dám phách lối, thực sự là đáng giận a. Hắn lạnh a một tiếng. Trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không vòng qua Lâm Hiên, hắn muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Xong, Thu Thủy Hàn Phong tuyệt vọng, cái này Lâm Hiên chắc chắn phải chết a. Sau một khắc tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên thân ảnh bị xé nát, nhưng mà chỉ là một đạo tàn ảnh, lại có thể né tránh. Đạp tiên ma bằng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Sau đấu tốc độ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Lâm Hiên từ một phương khác trong hư không đi ra, hắn lắc đầu nói, ta vì sao phải trốn, đối phó ngươi, căn bản vốn không cần đào tẩu. Lâm Hiên ngoại trừ hai đại kiếm pháp, còn có những thứ khác tuyệt học, không nói trước hoang cổ cự nhân lá bài tẩy này, hắn còn có phong hỏa lôi điện loại tổ hợp này thần thông. Lâm Hiên căn bản cũng không e ngại cái này đạp thiên ma bằng. Thu Thủy Hàn Phong nghe xong đều nhanh tức đến ngất đi. Tiểu tử này thật là quá phách lối, quá không biết trời cao đất rộng, đạp thiên ma bằng là triệt để nổi giận, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt hắn phách lối. Thật là chọc giận hắn. Hắn chuẩn bị bắt được đối phương, phải thật tốt hành hạ chết đối phương. Gào thét một tiếng, trên người hắn sức mạnh bộc phát, vô tận cuồng phong bao phủ mà ra, vãi hướng Lâm Hiên, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương cơ hội đào tẩu. Lâm Hiên trong đôi mắt cũng bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng. Trên người hắn có lôi đình bộc phát, đồng thời trong hai tay xuất hiện lôi đình trống, phong vân phiến, phong lôi mưa điện. 10.958, chương 10.966, một chiêu miểu sát ma bằng. Sinh mệnh nguyên tuyền truyền thuyết. Lâm Hiên thi triển ra phong vũ lôi điện thần thông, trong hư không gió nổi mây phun lôi, lôi đình bộc phát, mưa rào xối xả, tạo thành một mảnh ngày mưa rông, đem đạp thiên ma bằng cho bao phủ. Đạp thiên ma bằng nguyên bản khinh thường liên tục, thế nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn đại biến, làm sao có thể, cỗ lực lượng này làm sao có thể mạnh như vậy, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm. Phong vũ lôi điện bốn loại sức mạnh triệt để bộc phát, bao phủ đạp thiên ma bằng, làm phong vũ lôi điện sau khi biến mất, trên bầu trời chỉ có huyết vụ đầy trời tràn ngập. Đạp thiên ma bằng đã chết, bị đánh tâm hồn câu diệt. Thấy cảnh này thời điểm, Thu Thủy Hàn Phong trong mắt đột nhiên trừng tròn xoe, cả người hắn sửng sờ ở cái này nơi đó. Thương thiên nha, gì tình huống ân, đạp thiên ma bằng vậy mà chết, bị Lâm Hiên cho miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị a. Đạp thiên ma bằng mạnh bao nhiêu a, hắn nhưng là biết đến, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn thấy Lâm Hiên cũng không phải đối thủ, trừ phi hai người liên thủ có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên chỉ ra một chiêu liền miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn, cái này vạn kiếm nhất, làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đây mới là đối phương thực lực chân chính? Chẳng lẽ, phía trước đối phương cùng hắn thời điểm chiến đấu, căn bản không có thi triển toàn lực? Nghĩ tới đây loại khả năng, Thu Thủy Hàn Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc trước hắn lại còn muốn khiêu chiến Lâm Hiên, hắn thật đúng là không biết sống chết nha. Phía trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, hắn thu hồi phong vũ lôi điện bốn loại sức mạnh, sau đó vung tay lên, hai đạo quang mang bay tới, một cái là đạp thiên ma bằng chữ vật giới chỉ, một cái khác nhưng là đạp thiên ma bằng yêu đan, cái này yêu đan phía trên sinh mệnh khí tức càng thêm cường hoành. So trước đó kim giác tê giác còn cường đại hơn, nếu như dưới tình huống bình thường, muốn đánh giết đạp thiên ma bằng rất khó, một khi không cách nào miểu sát đối phương. Đối phương liền sẽ lập tức khôi phục, thế nhưng là Lâm Hiên lại có thể làm đến miểu sát, cho nên đạp thiên ma bằng căn bản không có cơ hội khôi phục. Thu hồi hai thứ đồ này, Lâm Hiên quay người nhìn phía Thu Thủy Hàn Phong, Thu Thủy Hàn Phong lập tức thân thể run lên, tha mạng công tử tha mạng, ta sai rồi, hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ, nói đùa nha, liền đạp thiên ma bằng đều bị miểu sát, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ, bây giờ cầu xin tha thứ, không cảm thấy đã chậm sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Hắn chuẩn bị cũng miểu sát cái này Thu Thủy Hàn Phong. Bị Lâm Hiên để mắt tới, Thu Thủy Hàn Phong toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hơn nữa Lâm Hiên thi triển sức mạnh tựa như là vũ tộc thần thông a. Phong Vũ Lôi Điện, đây là vũ tộc tuyệt học nha, đối phương làm sao lại thi triển, chẳng lẽ đối phương cũng giết vũ tộc số lớn cường giả. Nghĩ tới đây loại khả năng, Thu Thủy Hàn Phong tê cả da đầu, vô cùng tuyệt vọng, hắn nguyên bản còn muốn bằng vào thân phận của mình, để cho đối phương mở một mặt lưới. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng, bọn hắn Thu Thủy tộc cùng vũ tộc địa vị tương đương. Đối phương giết nhiều như vậy vũ tộc cường giả, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, nhưng Thu Thủy Hàn Phong cũng không muốn chết, công tử tha ta một mạng, ta có bảo vật tình báo, ta nguyện dùng tình báo này cùng công tử trao đổi. Công tử, đừng nghĩ đến bắt được ta, chúng ta Thu Thủy tộc vẫn còn có chút lá bài tẩy. Nếu như ta không muốn để cho ngươi biết, tuyệt đối có thể, tại ngươi trước khi động thủ xóa đi những tin tức này. Ta chỉ cầu công tử tha ta một mạng. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, hắn không có động thủ, mà là nói, vậy phải xem, ngươi cho ta tình báo có bao nhiêu giá trị, tuyệt đối sẽ không để cho công tử thất vọng, ta tình báo này, cùng sinh mệnh chi lực có liên quan, công tử hẳn phải biết, phía trên những yêu đan này nắm giữ sinh mệnh chi lực a. Những thứ này yêu tu là từ đâu hấp thu sinh mệnh chi lực đâu? Rất rõ ràng, bên trong vùng rừng rậm này có một cái sinh mệnh nguyên tuyền, mà tin tức của ta liền cùng cái này sinh mệnh nguyên tuyền có quan hệ. Lâm Huyền nghe xong, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Có thật không? Mau nói, khôi phục nhanh chóng thủ đoạn, hắn cũng có, đó chính là Tử Long Đồ, bất quá Lâm Hiên bây giờ không có cách nào thi triển. Cho nên hắn nhất thiết phải lại tìm một loại thần thông có thể thay thế Tử Long Đồ. Yêu thu này yêu đan phía trên sinh mệnh chi lực, cũng không tệ, bất quá còn chưa đủ a. Nếu như có thể tìm được sinh mệnh nguyên tuyền, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lâm Hiên nói, nếu như ngươi tin tức là thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá ta phải tại trên linh hồn ngươi đánh xuống ấn ký. Phòng ngừa ngươi đào tẩu. Phản bội, không có vấn đề, Thu Thủy Hàn Phong nói nhanh, chỉ cần có thể sống sót, trở thành tù nhân, hắn cũng có thể tiếp nhận. Kế tiếp, Lâm Hiên thúc giục linh hồn chi lực, đặt xuống một đạo linh hồn ấn ký, sau đó mới hỏi, bây giờ có thể nói Thu Thủy Hàn Phong gật gật đầu, hắn nói, căn cứ vào ta chiếm được tình báo, muốn có được sinh mệnh nguyên tuyền, liền phải trước tiên tìm được hai loại tín vật, hai thứ này tín vật tên là cành vàng, ngọc diệp, chỉ cần lấy được hai thứ đồ này, liền có thể nhận được sinh mệnh nguyên tuyền. Cành vàng, ngọc diệp. Lâm Huyền nghe xong híp mắt lại, hắn hỏi, vậy cái này hai dạng đồ vật ở nơi nào? Cái này ta không biết. Thu Thủy Hàn Phong lắc đầu. Lâm Hiên sầm mặt lại, vậy ngươi cho tin tức cũng không quá tác dụng lớn chỗ a. Thu Thủy Hàn Phong mau nói, ta mặc dù không biết, nhưng mà ta biết có thể từ nơi nào nhận được tin tức. Tại bên trong vùng rừng rậm này có một cái cổ lão thôn xóm, tin tức liền tại đây trong thôn xóm, ta có thể dẫn đường cho công tử. Lâm Hiên nghe xong một mặt kinh ngạc, vùng rừng rậm này ngoại trừ yêu thú vẫn còn có cổ lão thôn xóm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn gật gật đầu nói, cái kia dẫn đường đi. Hắn đã đặt xuống linh hồn lạc ấn, cũng không sợ đối phương lừa hắn, bởi vì Lâm Hiên một cái ý niệm liền có thể để cho đối phương hôi phi yên diệt. Sau đó thì sao? Hai người đằng không mà lên, bay về phía phương xa, một bên gấp rút lên đường. Lâm Hiên một bên hỏi, ngươi từ nơi nào biết được những tin tức này? Thu Thủy Hàn Phong cũng không dám giấu giếm, hắn nói, từ gia tộc bên kia biết được. Đến nỗi gia tộc người làm thế nào chiếm được, ta liền không rõ ràng. Lâm Hiên nghe xong cảm khái, mặc dù nói hắn nắm giữ hoang cổ con rối người khổng lồ, tại về mặt chiến lực có thể chống lại những thứ này cường đại thần tộc, thế nhưng là tại phương diện khác hắn liền muốn kém nhiều lắm, tỉ như tại phương diện tin tức thu thập còn kém rất nhiều. Dù sao Lâm Hiên chỉ có một người, hoang cổ khôi lỗi cũng chỉ là át chủ bài, không có cách nào thường xuyên sử dụng, có thể thần tộc khác cũng không giống nhau, người tới rất nhiều, bọn hắn có thể phân tán ra, nhanh chóng thu thập tin tức. Hơn nữa những thứ này thần tộc cũng nắm giữ đủ loại cường đại thần thông bí thuật, cho nên chỉ sợ biết đến tin tức so với hắn nhiều hơn nhiều. Mấy ngày sau, Lâm Hiền bọn hắn còn chưa tới nơi chỗ cần đến, nhưng mà lại bị người cản lại. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lâm Hiền. Bọn hắn chính là vũ tộc cường giả, mỗi người cũng là 71 giai hậu kỳ tồn tại. Khí tức trên thân như vực sâu biển lớn. Thu Thủy Hàn Phong nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, hắn lạnh giọng nói: "Các ngươi vì sao muốn ngăn đón ta?" Vũ tộc ba cái thần vương lạnh rên một tiếng: "A, chúng ta ngăn đón không phải ngươi, ngươi có thể rời đi, chúng ta tìm là tiểu tử này." Ba người tập trung vào Lâm Hiền, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng của hắn vung lên một vòng cười lạnh: "Vũ tộc lại tới chịu chết sao? Làm càn, tự tìm cái chết." Vũ tộc ba cái cường giả nổi giận: "Đừng tưởng rằng ngươi tìm được Thu Thủy nhất tộc làm chỗ dựa, liền có thể cùng chúng ta chống lại, nói thật, kém quá xa, cái này Thu Thủy Hàn Phong cũng chỉ là 71 giai hậu kỳ mà thôi. Dạng này cường giả, chúng ta có ba cái này Thu Thủy Hàn Phong có thể không bảo vệ được ngươi." 10.959, chương 10.967 Thụ Nhân Cốc, gặp lại Mưa Bá Thiên. Nghe nói như vậy thời điểm, Thu Thủy Hàn Phong, thần sắc cổ quái, Lâm Hiền cần hắn bảo hộ. Nói đùa cái gì nha? Lâm Hiền mới thật sự là cường giả, thực lực đối phương tuyệt đối là 72 giai tồn tại. Xa xa ngự trị ở bên trên hắn, cái này ba cái vũ tộc thần vương thật đúng là ngu xuẩn a. Hãy chờ xem, đối phương hạ tràng sẽ rất thảm. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, Lâm Hiền càng là cười ha ha một tiếng, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, có thủ đoạn gì các ngươi đều thi triển đi ra a. Ngu xuẩn tiểu tử, cũng dám coi thường chúng ta, đứa đần, không biết trời cao đất rộng. Ba cái vũ tộc thần vương nổi giận, bọn hắn liên thủ đánh ra phong vũ lôi điện, đánh tới Lâm Hiền, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, Thu Thủy Hàn Phong tại này cổ sức mạnh phía dưới, thân thể run rẩy lên, mà Lâm Hiền lại là chẳng thèm ngó tới, các ngươi phong vũ lôi điện quá yếu, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính phong vũ lôi điện. Nói xong, trên người hắn sức mạnh cũng bạo phát, ứng long huyễn ảnh đằng không mà lên, hành vân bố vũ, phong vân phiến, lôi đình trống, hiện lên ở trong hai tay của hắn, hai cỗ sức mạnh bộc phát, lập tức dung hợp lại cùng nhau, tạo thành phong vũ lôi điện, đánh tới phía trước. Cái gì là phong vũ lôi điện? Ngươi vậy mà cũng biết phong vũ lôi điện, đáng chết, ngươi cũng dám tu luyện ta vũ tộc thần thông, không thể tha thứ. Vũ tộc ba cái cường giả gầm thét liên tục, một người khinh thường nói: "Tiểu tử, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi phong vũ lôi điện vừa mới luyện thành, làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng? Đi chết đi, tiểu tử." Một cái khác cường giả cười lạnh một tiếng, ba người tự tin vô cùng, nếu như tiểu tử này thi triển con rối người khổng lồ, cái kia có lẽ có cơ hội cùng bọn hắn chống lại. Thế nhưng là nếu như đối phương thi triển phong vũ lôi điện, vậy căn bản cũng không là bọn hắn đối thủ a. Bọn hắn tu luyện phong vũ lôi điện đã mấy trăm vạn năm, không phải tiểu tử này có thể chống lại, chỉ có thể nói tiểu tử này quá ngu xuẩn, quá ngớ ngẩn. Thế nhưng là khi hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, vũ tộc cường giả thì thay đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện bọn hắn đánh ra công kích bị trong nháy mắt xé nát. Cái gì, làm sao có thể a? Bọn hắn phong vũ lôi điện cư nhiên bị đối phương cho kích phá. Nói đùa cái gì? Nháy mắt sau đó, Lâm Hiền phong vũ lôi điện giết tới đây, đem ba người bao phủ, thổi phù một tiếng, một cường giả thân thể liền bị xuyên thủng, hóa thành xương máu, một cái khác cường giả tê cả da đầu, cái cuối cùng cường giả xoay người chạy, thế nhưng là không dùng, mảnh này ngày mưa giông đã đem bọn hắn triệt để bao phủ. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không, vì cái gì ngươi phong vũ lôi điện mạnh như vậy? Đây không có khả năng, ngươi dám giết ta, chúng ta vũ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mưa Bá Thiên lão tổ sẽ cho chúng ta báo thù. Không, đáng chết, dừng tay, mau dừng tay. Ba cái cường giả có chấn kinh, có uy hiếp, có cầu xin tha thứ, nhưng vô dụng, Lâm Hiền đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Sau đó, Lâm Hiền thu hồi ba người chữ vật giới chỉ, phất tay nói, tiếp tục dẫn đường đi. Thu Thủy Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ đến, còn tốt, hắn lúc đó cúi đầu cầu xin tha thứ, bằng không hắn chắc chắn phải chết nha. Hắn bây giờ có thể vô cùng xác định, Lâm Hiền thực lực chính là 72 giai trình độ a. Vượt xa bọn hắn, cứ như vậy, lại qua nửa tháng, bọn hắn mới vừa tới chỗ cần đến, tại mênh mông trong rừng rậm, có một cái sơn cốc thôn xóm, manh mối liền tại đây trong sơn cốc, hai người hạ xuống, Lâm Hiền liếc thấy gặp trong sơn cốc có không ít người, thậm chí có một chút là cùng hắn đồng dạng, từ bốn phương tám hướng chạy tới mỗi thần tộc cường giả. Lâm Hiền nhíu mày, chỉ sợ biết đầu mối không chỉ chúng ta Thu Thủy nhất tộc, thần tộc khác hẳn là cũng biết một chút manh mối, cho nên chạy đến, không sao, mặc kệ tới bao nhiêu người. Đều mơ tưởng cướp đi Kim Chi Ngọc Diệp manh mối, Lâm Hiền trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nhất định muốn nhận được cái này cành vàng ngọc manh mối, từ đó nhận được sinh mệnh nguyên tuyền. Đi thôi, Lâm Hiền sải bước hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, hắn tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc thôn xóm vô cùng cổ lão, trong cái thôn làng này tộc nhân, lại là thụ nhân nhất tộc. Sinh mệnh lực của bọn hắn đều rất mạnh, tộc nhân trẻ tuổi sinh mệnh khí tức thịnh vượng, mà tuổi già tộc nhân nhưng là sinh mệnh lâu đời, bất quá thụ nhân cũng không nhiều, đại bộ phận là các đại thần tộc người. Lâm Hiên liếc qua, phát hiện nơi này cường giả có không ít, 71 giai hậu kỳ có rất nhiều, thậm chí còn có 72 giai tu vi. Thu Thủy Hàn Phong cũng tiến vào, hắn nói khẽ với Lâm Hiên nói, công tử a, người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Lâm Hiên gật gật đầu, đi thôi. Hắn tìm một cây đại thụ, ngồi ở dưới đại thụ nghỉ ngơi hóng mát, mà Thu Thủy Hàn Phong nhưng là đi tìm hiểu. Rất nhanh, Thu Thủy Hàn Phong trở về, hắn nói đến, dò thăm tin tức, Kim Chi Ngọc Diệp manh mối, tại cây tùng già cây trong tay, có rất nhiều người tìm cây tùng già cây, muốn có được cái này manh mối, cây tùng già cây quyết định tổ chức một cái đấu giá hội. Người trả giá cao được chi? Đấu giá hội? Lâm Hiên híp mắt lại, cái này người cây tộc thật biết làm ăn. Hắn đứng dậy nói, đi thôi. Thu Thủy Hàn Phong cũng không có lập tức hành động, mà là nói, cây tùng già cây đặc biệt nói rõ, hắn không cần thần tinh, cũng không cần những thứ khác thần binh, hắn chỉ cần yêu thu nội đan, cho nên trong buổi đấu giá phải dùng yêu thu nội đan tới quay. Không biết công tử, ngươi có bao nhiêu yêu thu nội đan? Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, hắn nói, yêu thu của ta nội đan ngược lại là có một chút. 71 giai hậu kỳ có 2 cái, phổ thông 71 giai có 10 cái, 70 giai có 500 cái, 70 giai trở xuống có 5 vạn cái. Đây đều là, những ngày này Lâm Hiên đánh chết yêu thu, lấy được nội đan, nhiều như vậy. Thu Thủy Hàn Phong nghe xong hít sâu một hơi, số lượng này vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn nói, cái kia hẳn là đầy đủ. Kế tiếp, hai người liền đi tới cây tùng già cây nhà. Cây tùng già cây nhà tại một mảnh trong rừng cây tùng. Bây giờ đã có không ít thần tộc lại tới, Lâm Hiên hai người đến, cũng đưa tới không ít người chú ý. Những người kia nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn trực tiếp cho không để mắt đến. Bất quá nhìn thấy Thu Thủy Hàn Phong, không ít người lại nhíu mày, rất rõ ràng, bọn hắn đều biết Thu Thủy Hàn Phong. Có người nói, không nghĩ tới Thu Thủy tộc người cũng tới, cái này Thu Thủy Hàn Phong cũng là 71 giai hậu kỳ a. Không biết trong tay hắn có bao nhiêu yêu thu nội đan đâu. Tại những này người nghị luận thời điểm, Lâm Hiên cũng tại dò xét cái này một số người. Hắn phát hiện, những thứ này nhân đại bộ phận cũng là 71 giai tuyệt thế thần vương. Hắn đều không để vào mắt, bất quá có một người lại làm cho hắn phá lệ chú ý. Người này là 72 giai tuyệt thế thần vương. Trên người hắn khí tức vô cùng cường hoành, hơn nữa người này hắn rất quen thuộc, chính là Mưa Bá Thiên. Lâm Hiên tập trung vào đối phương bóng lưng, trong đôi mắt phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, phía trước Mưa Bá Thiên cũng là đột nhiên quay đầu, cùng Lâm Hiên đối mặt, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, hư không trong nháy mắt liền bị xé nứt, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, gì tình huống, có người dám khiêu chiến Mưa Bá Thiên, điên rồi đi, Mưa này Bá Thiên, thế nhưng là vũ tộc cường giả. Mà lại là 72 giai tuyệt thế thần vương, tu vi đến 72 giai sơ kỳ, tại trước mắt mảnh này trong rừng cây tùng, đây là tối cường một cái, ai dám khiêu chiến, 10.960, chương 10.968 đấu giá phong vân. Tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, khinh thường lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên dám khiêu chiến Mưa Bá Thiên, thực sự là tự tìm cái chết. Mưa Bá Thiên cũng tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt của hắn cũng nổi lên lạnh thấu xương sát ý. Hắn không nghĩ tới, lại gặp ở nơi này Lâm Hiên. Hắn là tuyệt đối sẽ không vòng qua Lâm Hiên, hắn chuẩn bị chờ nơi này đấu giá hội kết thúc về sau. Liền đối với Lâm Hiên động thủ, đánh giết đối phương, nghĩ tới đây, Mưa Bá Thiên thu hồi ánh mắt, Thu Thủy Hàn Phong thở dài một hơi, vừa rồi hắn thực sự là khẩn trương cực kỳ, vạn nhất đối phương động thủ, bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được a. Hắn thấy, Lâm Hiên coi như lại mạnh, nắm giữ phong vũ lôi điện, thế nhưng là cũng không phải Mưa Bá Thiên đối thủ, dù sao Mưa Bá Thiên là chân chính 72 giai thần vương. Bất quá còn tốt, đối phương không có động thủ. Hắn hướng về phía Lâm Hiên nói, công tử, chúng ta hay là trước xem đấu giá hội tình huống a. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, cũng không có lập tức động thủ, trước tiên lấy tới Kim Chi Ngọc Diệp manh mối lại nói. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, kế tiếp lần lượt lại có người đến, bất quá 72 giai thần vương, trước mắt chỉ có Mưa Bá Thiên một người. Cứ như vậy, lại đợi nửa ngày, người đến không sai biệt lắm, phía trước đi tới một lão già này vô cùng già nua, da của hắn liền như là vỏ cây đồng dạng, tóc nhưng là giống như lá tùng. Đây chính là cái kia cây tùng già cây, nhìn bộ dạng này, hắn sống vô tận tuế nguyệt a, bây giờ hóa thành hình người, tu vi vậy mà cũng là 72 giai tuyệt thế thần vương. Cây tùng già cây đi tới. Ánh mắt nhìn phía bốn phía, nhìn thấy người đến không thiếu, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói, chư vị cũng đều là vì Kim Chi Ngọc Diệp manh mối mà đến a. Vậy ta liền không nhiều lời, nói xong, tay hắn một lần, lấy ra một tấm vỏ cây, nói, manh mối liền tại đây phía trên, bây giờ cạnh tranh bắt đầu, người trả giá cao được chi, tiếng nói rơi xuống. Có người hô, ta ra 1 vạn yêu đan, ta ra 2 vạn, ta ra 3 vạn, giá cả càng ngày càng cao, tràng diện vô cùng lửa nóng, ta ra 35.000, ta ra 37.000, đều đừng cho ta tranh giành, ta ra 4 vạn yêu đan. Cái này thường có người mở miệng, thanh âm này vừa ra, chung quanh không ít người đều yên tĩnh lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, 4 vạn yêu đan, số lượng này thế nhưng là rất nhiều, không biết ra giá người là ai. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện, nói chuyện chính là một người mặc hắc bào người, đối phương áo bào đen, liền phảng phất một đoàn màu đen hồ nước, sâu không thấy đáy là hắc thủy nhất tộc người, là hắn hắc nham, hắc thủy nhất tộc cường giả, khoảng cách 72 giai cảnh giới đã vô cùng tới gần. Cũng không cần cùng hắn tranh giành, gia hỏa này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa vô cùng mang thù, bị hắn để mắt tới hạ tràng đều vô cùng thảm, đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người thở dài liên tục, vừa tới, bọn hắn không tranh nổi, tại giả, tranh đến qua, cũng không dám cùng hắc nham tranh, dù sao đối phương đến từ nhất lưu gia tộc, bọn hắn cũng không phải đối thủ, nhìn thấy không người dám tranh, hắc nham cười ha ha một tiếng, đã như vậy, vậy vật này chính là của ta, hắn vô cùng mừng rỡ nhìn phía cây tùng già cây, nói, đem manh mối lấy tới a. Ngay tại tất cả mọi người cho là mọi thứ thuộc về hắc nham thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta ra 5 vạn yêu đan. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, ngay cả hắc nham cũng là sững sờ, có người còn dám cùng hắn tranh, là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, tìm kiếm ra giá người, rất nhanh, hắn liền tập trung vào một thân ảnh, là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sắc mặt âm trầm, chung quanh những người kia càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lại là tiểu tử này phía trước khiêu chiến Mưa Bá Thiên, bây giờ lại khiêu chiến hắc nham, đây cũng quá khoa trương a. Hừ, ta xem hắn là không biết trời cao đất rộng, hắn đắc tội cũng là nhất lưu gia tộc đại lão a. Hắn cho là hắn là ai vậy, còn có thể cùng nhất lưu gia tộc chống lại sao? Hãy chờ xem, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Quả nhiên, hắc nham sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đối mặt loại này uy hiếp, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, mà là thản nhiên nói, đây là đấu giá hội uy hiếp, là vô dụng muốn, vỗ xuống bảo vật, vậy thì ra giá a. Nhìn thấy Lâm Hiên phách lối như vậy, hắc nham tức giận thân thể run toa, hắn thề nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Bất quá bây giờ, hắn thật đúng là không dám ở nơi này dương oai, dù sao đây là thụ nhân địa bàn, người khác không nói, cái này cây tùng già cây chính là một cái 72 giai tuyệt thế thần vương. Tu vi có thể so sánh hắn cao hơn, hắn chỉ có thể tuân thủ quy củ của nơi này, tiếp tục ra giá, hắn nói, 5 vạn cái 70 giai trở xuống yêu đan, lại thêm 200 cái 70 giai yêu đan. Lời này vừa ra, đám người lại là một mảnh xôn xao, 70 giai trở xuống yêu đan, rất dễ dàng lấy tới, bọn hắn đều có mấy vạn cái, phía trước bọn hắn mở ra giá cả, cũng đều là cái này cấp bậc yêu đan, đến nỗi 70 giai trở lên yêu đơn, vậy sẽ rất khó, liền xem như 70 giai yêu đơn, nghĩ lấy được cũng không dễ dàng, dù sao a, những yêu thú kia thực lực đều rất mạnh, bây giờ, hắc nham lập tức lấy ra 200 cái này cũng quá bất khả tư nghị, không thể không nói, cái này hắc nham thực lực thật là quá mạnh mẽ, không biết tiểu tử này còn có thể hay không thể lấy ra loại này cấp bậc yêu đan. Hừ, hắn làm sao có thể lấy ra được tới, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, có thể chém giết bao nhiêu 70 giai yêu thú, phải biết, đây cũng không phải là đơn đả độc đấu, đây chính là tại trong vô số yêu thú, đánh giết đệ thất kỷ yêu thú, này liền quá khó khăn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, 5 vạn cái 70 giai trở xuống yêu đan, lại thêm 300 cái 70 giai yêu đan, Lâm Hiên rốt cuộc lại ra giá, hơn nữa a, còn khai ra 300 cái 70 giai yêu đan. Giá cả cỡ này, cái này thật sự là để cho đám người chấn kinh. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, ta dựa vào, cái này so với hắc nham còn nhiều thêm 100 cái. Thật hay giả, tiểu tử này có thể đánh giết nhiều như vậy 70 giai yêu thú sao? Quá bất khả tư nghị a. Đáng giận, hắc nham hai mắt bốc hỏa, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta lại thêm 3 cái 71 giai yêu đan, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này như thế nào cùng. Đám người một mảnh xôn xao, 71 giai yêu đan đều lấy ra sao? Quá bất khả tư nghị. 71 giai yêu thú, đó đều là lãnh chúa cấp bậc tồn tại, muốn đánh giết bọn hắn thật là khó như lên trời, chung quanh những người kia đều không lấy ra được loại này cấp bậc đan dược, không nghĩ tới, hắc nham vậy mà có thể lấy ra 3 cái, ta lại xuất 4 cái 71 giai yêu đan, Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì? Tất cả mọi người mộng, tiểu tử này lại còn dám cùng, hơn nữa a, lại còn lấy ra 4 cái, đây là muốn đè hắc nham một đầu a, đây là tại hung hăng đánh hắc nham khuôn mặt a, tiểu tử này triệt để đắc tội hắc nham, hắn chết chắc. Cũng có người nghi hoặc, tiểu tử này a, tuổi còn trẻ a, thật sự có thể có nhiều như vậy yêu đan sao? Ta là không tin, hắc nham vô cùng phẫn nộ, đồng thời hắn lạnh rên một tiếng, ta không tin ngươi có nhiều như vậy yêu đan, ngươi muốn cầm không ra làm sao bây giờ? Lâm Hiên thản nhiên nói, không lấy ra được kết quả, ta nguyện ý gánh chịu, bất quá đây không phải ngươi cần chuyện lo lắng a, ngươi bây giờ muốn làm chính là, có thể hay không siêu việt ta, nếu như không thể lời nói liền lăn a. Lâm Hiên tựa hồ căn bản không có đem hắc nham để vào mắt. Đáng giận a. Hắc Nham đều giận điên lên, bất quá hắn còn thật sự không cách nào lấy ra càng nhiều yêu đan. Còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Không phải chứ, chẳng lẽ Hắc Nham muốn nhận thua sao? Ta dựa vào, manh mối sẽ không bị tiểu tử này nhận được a? Quá bất khả tư nghị, nhưng lại tại lúc này, một mực trầm mặc Mưa Bá Thiên mở miệng, hắn nói, tại bọn hắn ra giá trên cơ sở, ta lấy thêm ra 5 cái 71 giai yêu đan, 10961, chương 10969 nhận được manh mối. Mưa Bá Thiên động thủ muốn cướp, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người kinh hô lên, có người nói, không hổ là Mưa Bá Thiên hạ, không hổ là 72 giai tuyệt thế thần vương nha. Hắn quả nhiên có thể lấy ra càng nhiều nội đan, không biết tiểu tử này còn có thể hay không tiếp tục cùng tiếp đâu. Hắn cũng không phải Mưa Bá Thiên đối thủ a. Mưa Bá Thiên dương lên nụ cười tự tin, hắn nhìn phía Đen Nhiên, vừa cười vừa nói, Hắc Nham lão đệ a, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát đi, để cho ta cùng tiểu tử này đọ sức một phen. Tốt, Hắc Nham gật gật đầu, hắn ngồi xuống, Mưa Bá Thiên phủi Lâm Hiên một mắt, thản nhiên nói, tiểu tử a, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta so yêu đan. Không có người có thể vượt qua ta, ngươi bây giờ chịu thua, lại đem trên người ngươi yêu đan cho ta, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, dù sao ngươi giết ta vũ tộc không thiếu cường giả a. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu, ta có thể để ngươi chết thống khoái, bằng không a, ta đem nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt đều mang thông cảm, song tiểu tử này chết chắc, hãy chờ xem, hắn sẽ rất thảm, ai, ai bảo hắn dám đắc tội vũ tộc đâu. Bị Mưa Bá Thiên bắt được a, tại mọi người xem ra, Lâm Hiên chắc chắn phải chết. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, là ngươi vũ tộc khiêu khích trước đây, bọn hắn đáng chết, nếu như ngươi cũng muốn động thủ với ta mà nói, vậy ngươi cũng nên chết, ta không ngại tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người điên rồi, ta dựa vào, gia hỏa này dám uy hiếp Mưa Bá Thiên, não hắn nước vào đi, hắn cho là hắn là ai? Mưa Bá Thiên, thế nhưng là 72 giai tuyệt thế thần vương, chẳng lẽ tiểu tử này còn nghĩ cùng Mưa Bá Thiên chống lại? Nói đùa cái gì, ngay cả Thu Thủy Hàn Phong cũng là biến sắc. Hắn nói, công tử, không cần hành động theo cảm tính a. Lâm Hiên lại là từ tốn nói, 72 giai lại như thế nào? Ta có thể ứng phó, Lâm Hiên thực lực bây giờ, cũng là 72 giai, căn bản cũng không e ngại Mưa này Bá Thiên. Nghe nói như thế, Mưa Bá Thiên sắc mặt âm trầm xuống, khá lắm phách lối tiểu tử a, đã ngươi tự tìm cái chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy ta thành toàn ngươi, hắn lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là tiếp tục ra giá, ta ra 8 cái 71 giai nội đan, đám người một mảnh xôn xao. Lâm Hiên cao giọng nói, ta ra 10 cái 71 giai yêu đan, lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, liền Mưa Bá Thiên cũng là sửng sốt một chút, 8 cái 71 giai yêu đan là hắn lấy ra cực hạn. Tiểu tử này vậy mà có thể lấy ra 10 cái, nói đùa cái gì, hắn xoay đầu lại, lần nữa nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh. Hắn liền cười lạnh một tiếng, ta không tin ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy, hắn không có ở ra giá, mà là chuẩn bị nhìn chàng náo nhiệt, nếu như Lâm Hiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy mà nói. Cái này người cây cốc cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đến lúc đó, không cần hắn động thủ, những cây này người liền sẽ đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Còn có người ra giá sao? Cây tùng già cây lại hỏi một lần, toàn trường lặng ngắt như tờ, không có ai ra giá. Cuối cùng cây tùng già cây nhìn phía Lâm Hiên, nói, vậy chắc mừng vị công tử này. Vỗ tới Kim Chi Ngọc Diệp manh mối, công tử, lấy ra yêu đan a, cái này manh mối sẽ là của ngươi. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể lấy ra được tới sao. Hắn không có khả năng lấy ra được tới, Mưa Bá Thiên lạnh rên một tiếng, hắn 72 giai, cũng không có loại này tài sản, đối phương làm sao có thể có đâu. Hắc Nham càng là khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn tiểu tử, nói hưu nói vượn, ra giá trên trời, hãy chờ xem, hắn hạ chàng sẽ rất thảm. Lâm Hiên vô cùng thong dong. Ngón tay hắn bắn ra, từng đạo tia sáng bay về phía trước, chính là yêu đan, đầy trời yêu đan bay đi, 5 vạn cái yêu đan trồng chất thành tiểu sơn, đồng thời còn có 300 cái 70 giai yêu đan, thêm 10 cái 71 giai yêu đan, đám người trợn mắt hốc mồm, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, ta dựa vào, cái gì, hắn thật sự lấy ra, không thiếu một cái, thương thiên nha, quá bất khả tư nghị, hắn là thế nào lấy tới nhiều như vậy yêu đan, sẽ không hắn đã giết nhiều yêu thú như vậy a, vậy hắn thực lực có bao nhiêu mạnh a? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng lợi hại như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi. Mưa Bá Thiên ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hắn bị hung hăng đánh mặt, đối phương tài sản thật sự vượt qua hắn. Hắc Nham cũng là sắc mặt khó coi, hắn cũng bị đánh mặt, ngược lại là cây tùng già cây cười ha ha một tiếng. Hắn vung tay lên, nói, số lượng chính xác, vậy cái này manh mối liền thuộc về công tử. Ngón tay hắn vung lên, trong tay cái kia trương vỏ cây như ánh sáng bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận, sau đó thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, hắn đứng dậy xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Hắc Nham gào thét, một tiếng phóng lên trời, trực tiếp ngăn cản Lâm Hiên. Hắn đằng đằng sát khí, giao ra manh mối, bằng không nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Còn lại mấy cái bên kia người một mảnh xôn xao, muốn động thủ, hừ, tiểu tử này coi như lấy được manh mối lại như thế nào? Hắn có thể phòng thủ được manh mối sao? Đoán chừng cuối cùng, manh mối vẫn là muốn bị người cướp đi. Đã sớm nghe nói Hắc Nham bá đạo vô cùng, có thù tất báo, bây giờ xem ra quả nhiên không giả nha. Hãy chờ xem, tiểu tử này sẽ bị Hắc Nham đánh chết. Đám người nhao nhao lui lại, nhưng cũng không có người rời đi, mà là chuẩn bị nhìn một hồi náo nhiệt. Một bên khác, thụ nhân cốc bên kia lại cũng không để ý đến, lão thụ nhân quay người rời đi. Ngược lại đấu giá hội đã kết thúc, đến nỗi đấu giá hội chuyện sau đó, không về hắn quản, ngươi muốn đối ta động thủ. Lâm Hiên phủi Hắc Nham, một mắt khinh thường nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, đối phương cũng chỉ là 71 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương mà thôi. Lâm Hiên căn bản không để vào mắt, loại này cấp bậc tồn tại, hắn đã giết rất nhiều, dám xem thường ta, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Nham triệt để nổi giận, bước ra một bước, áo bào đen vũ động, từ trên người hắn hiện ra rất nhiều hắc thủy, bao phủ tứ phương, phảng phất hóa thành một vùng tăm tối đầm lầy, một cỗ băng lãnh sức mạnh cuốn tới. Chung quanh những người kia dọa đến nhau nhau đằng không mà lên. Hắc thủy nhất tộc thực lực cường hãn, hơn nữa lai lịch lạ thường nghe nói cái này hắc thủy. Trong truyền thuyết cửu u địa ngục có quan hệ, cực kỳ băng lãnh cùng quỷ dị, Lâm Hiên sầm mặt lại, liền muốn động thủ, bất quá lúc này mưa bá thiên lại là lao đến. Hắc Nham lão đệ, có thể hay không để cho ta động thủ? Tiểu tử này, giết ta vũ tộc không thiếu trưởng lão, ta muốn đích thân ra tay giải quyết hắn, ngươi yên tâm, giết hắn sau đó, trên người hắn manh mối, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng. Tốt, vậy ta cho vũ tộc một bộ mặt. Hắc Nham cũng không có động thủ, mà là cười lạnh lui qua một bên. Không cần hắn động thủ, còn có thể nhận được manh mối a. Chuyện này với hắn tới nói ngược lại là bớt đi không thiếu phiền phức. Mưa bá thiên quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, nụ cười trên mặt biến mất, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử a, không nghĩ tới a, rốt cục vẫn là bị ta bắt được. Bây giờ quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên khinh thường, tựa hồ hoàn toàn không có đem Mưa Bá Thiên để vào mắt. Mưa Bá Thiên gào thét, làm càn, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ hoang cổ con rối người khổng lồ liền có thể phách lối. Ngươi không có khả năng vô hạn thôi động hoang cổ con rối người khổng lồ. Không còn cái kia hoang cổ con rối người khổng lồ, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi xuống, Mưa Bá Thiên vung tay lên, một mảnh mưa to trong nháy mắt rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên, thiên địa đều bị đánh xuyên, cái chỗ kia hóa thành một mảnh hỗn độn, mọi người chung quanh thấy thế, tê cả da đầu, quá mạnh mẽ. Không hổ là 72 giai tuyệt thế thần vương, cỗ lực lượng này quả nhiên là vô cùng đáng sợ, tiểu tử kia chết chắc a, đó là chịu khẳng định nha, hắn sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, thực sự là ngu xuẩn nha, hắn đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Mưa Bá Thiên loại này cường giả. Đám người lắc đầu thở dài, Hắc Nham càng là khinh thường cười lạnh, này liền giải quyết sao, thật đúng là yếu đáng thương. 10.962, chương 10.970 chiến Mưa Bá Thiên, 72 giai thần vương không gì hơn cái này. Mọi người ở đây cho là kết thúc chiến đấu thời điểm. Đột nhiên trong hư không tia sáng lóe lên, một bóng người nổi lên, đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau đó cả đám trợn mắt há mồm, Thương Thiên làm sao có thể? Ta thấy được cái gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Bọn hắn đều kinh hô đứng lên, Mưa Bá Thiên nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô, cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xa xa đạo thân ảnh kia, hắn đồng dạng biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vòng âm trầm, bởi vì xuất hiện đạo nhân ảnh kia, không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này a, là thế nào sống sót? Đối phương né tránh đạo kia công kích sao? Mưa Bá Thiên chau mày, mà Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói, 72 giai tuyệt thế thần vương cũng bất quá như thế, muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, tiểu tử này thực lực thực sự là vượt qua tưởng tượng, tốc độ của hắn quá nhanh đi, ta đều không thấy hắn là thế nào tránh thoát, khó trách hắn dám cùng Mưa Bá Thiên khiêu chiến nha, thì ra thực lực của hắn không có chút nào yếu. Phía trước bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn cải biến ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên thật sự có thể cùng Mưa Bá Thiên chống lại. Một bên khác, Hắc Nham nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhíu mày, phía trước hắn cũng không đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí muốn tự mình ra tay giải quyết Lâm Hiên, bây giờ xem ra, tiểu tử này thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng a. Đối phương vậy mà có thể né tránh Mưa Bá Thiên công kích. Một chiêu kia mới vừa rồi liền xem như hắn, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, né tránh a, xem ra tiểu tử này thật đúng là một cái tuyệt thế thiên tài nha. Bất quá thì tính sao đâu? Hắc Nham lạnh rên một tiếng, hắn nhưng là biết Mưa Bá Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Đây mới thật là 72 giai cường giả, hắn không tin tiểu tử này cuối cùng có thể thắng. Đối phương lần này né tránh, chỉ có thể triệt để chọc giận Mưa Bá Thiên, hãy chờ xem đối phương hạ trang sẽ rất thảm. Quả nhiên, Mưa Bá Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, đối phương khó trách có thể chém giết bọn hắn vũ tộc nhiều cường giả như vậy. Thì ra bản sự mạnh như vậy, bất quá tại triệt để chọc giận hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Mưa Bá Thiên thần lực trên người bộc phát, quán xuyên thiên địa, lập tức mưa to rơi xuống, cả phiến thiên địa triệt để bị nước mưa cho bao phủ. Lần này, Lâm Hiên không chỗ có thể trốn, thần tộc những người kia nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời bọn hắn chống lên thần lực để ngăn cản những thứ này giọt mưa. Không biết lần này tiểu tử này muốn làm sao né tránh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất tất cả đều là nước mưa, chỉ sợ tiểu tử này lần này không cách nào né tránh. Chính diện chống lại mà nói, tiểu tử này còn có thể chống đỡ được sao? Bất quá lần này, Lâm Hiên cũng không có dự định né tránh, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một đạo kiếm khí từ trên người hắn bừng lên, quét ngang cửu thiên, kiếm khí hóa thành một đầu cứng rắn long, ngửa mặt lên trời gào thét, đồng dạng có mảng lớn nước mưa bao phủ mà ra, song phương nước mưa đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chung quanh người nào nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đều ngẩn ra, gì tình huống, tiểu tử này cũng biết thủy chi lực lượng sao? Hắn muốn cùng vũ tộc người so đấu mưa sức mạnh sao? Hắn điên rồi đi, Mưa Bá Thiên cười ha ha một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, cùng ta so liều mạng vũ chi lực lượng, ngươi còn kém quá xa. Hắn vung tay lên, đầy trời giọt mưa, phô thiên cái địa giết tới, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Trên bầu trời ứng long huyễn ảnh đều kịch liệt đúng đưa, tựa hồ không chịu nổi. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không chỉ thi triển ứng long kiếm pháp. Sau một khắc, hắn lấy ra phong vân phiến cùng lôi đình trống, phong lôi chi lực bộc phát phong vũ lôi điện, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, ngày mưa rông bộc phát, đem Mưa Bá Thiên tất cả công kích toàn bộ xé nát. Hơn nữa cái này ngày mưa rông đánh tới Mưa Bá Thiên, cái gì? Đám người thấy thế kinh hô một tiếng, đây là vũ tộc tuyệt học, tiểu tử này vậy mà lại vũ tộc tuyệt học, cái này quá bất khả tư nghị a. Oanh minh một dạng âm thanh vang lên, Mưa Bá Thiên công kích bị chặn, Lâm Hiên đứng ở nơi đó lông tóc không thương, lực lượng cường hãn bao phủ bốn phía, mọi người thấy choáng váng. Mưa Bá Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, sau một khắc sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, ngươi cũng dám tu luyện ta vũ tộc thần thông, ngươi chắc chắn phải chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mưa Bá Thiên thật sự nổi giận, tiểu tử này chẳng những chém giết hắn vũ tộc cường giả, lại còn tu luyện hắn vũ tộc thần thông, thậm chí còn dùng thần thông này tới đối phó hắn, đây là tại hung hăng đánh hắn khuôn mặt nha, không thể tha thứ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cũng thi triển ra phong vũ lôi điện, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ phong vũ lôi điện liền có thể thắng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính phong vũ lôi điện. Một cỗ càng đáng sợ hơn ngày mưa rông tạo thành, cái này là Mưa Bá Thiên phong vũ lôi điện, cỗ này uy lực càng thêm cường hãn, cái kia uy lực so Lâm Hiên càng mạnh hơn. Đầy trời mưa gió, lôi điện nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia hít sâu một hơi. Hắc Nham thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, xem ra kết thúc chiến đấu, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Thu Thủy Hàn Phong một trái tim nhưng là nhấc lên, chẳng lẽ Lâm Hiên rốt cuộc phải bị thua sao? Bên cạnh Lâm Hiên còn cuốn phong vũ lôi điện, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn a. Hắn cũng không có cùng Mưa Bá Thiên ngạnh kháng, mà là băng vào, sấm dậy thân pháp cùng đối phương chào hỏi, sức mạnh hai người không ngừng va chạm. Lâm Hiên phong vũ lôi điện mặc dù không bằng đối phương có thể là tốc độ cực nhanh, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng mà cũng không có bị thua. Không chỉ như vậy a, Lâm Hiên ngoại trừ thi triển phong vũ lôi điện, còn thi triển những thần thông khác, tỉ như lôi long chảo, cái kia phiến rông tố bên trong, thỉnh thoảng có một con lôi long chảo tử ló ra, hung hăng chộp tới Mưa Bá Thiên. Mưa Bá Thiên có đến vài lần bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là tụ chút vết thương nhẹ, nhưng mà lại làm cho hắn vô cùng phát điên. Tiểu tử có gan đừng chạy, đánh nhau chính diện. Lâm Hiên cười lạnh, có lại đuổi kịp ta? Ngươi 72 giai tuyệt thế thần vương, tốc độ liền điểm ấy sao? Quá chậm. Lâm Hiên vô tình trào phung phản kích, cái này khiến Mưa Bá Thiên tức giận phát điên. Hắn nổi điên tầm thường truy kích, nhưng vô dụng, mỗi lần sắp đuổi kịp Lâm Hiên, đều bị Lâm Hiên né tránh cứ như vậy. Cả hai đại chiến hơn 10 chiêu, khó phân thắng bại, chung quanh những người kia đều thấy choáng, liền tại bọn hắn cho là trận chiến đấu này muốn như vậy tiếp tục kéo dài thời điểm. Lâm Hiên bắt được một cái cơ hội, đột nhiên ra tay, hắn triệu hoán ra hoang cổ con rối người khổng lồ, tiêu hao 2 ức thần tinh, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Một cái thương thiên đại thủ hung hăng chụp ra, mang theo ngập trời sức mạnh, thế như trẻ tre, xé mở một cát bão tố, đánh tới Mưa Bá Thiên, cả phiến thiên địa đều bị đánh bể, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Hắc Nham cũng là sắc mặt lớn, gì tình huống, tiểu tử này sao có thể thi triển ra sức mạnh đáng sợ như vậy? Cỗ khí tức này đã không kém gì 72 cấp a. Đáng chết, tiểu tử này vẫn còn có át chủ bài như thế. Không đúng, đây không phải tiểu tử kia sức mạnh, đây là khôi lỗi sức mạnh, thật là đáng sợ khôi lỗi a. Là cái kia hoang cổ con rối người khổng lồ, không nghĩ tới hắn vẫn còn có sức mạnh thi triển khôi lỗi. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Mưa Bá Thiên càng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên tại thời điểm mấu chốt nhất thi triển ra khôi lỗi chi lực. 10.963, chương 10.971 Mưa Bá Thiên, chạy trốn, cực lớn hoang cổ khôi lỗi, đỉnh thiên lập địa, giống như thiên thần, rung động bát phương, khí tức đáng sợ bao phủ bốn phía, chung quanh những người quan chiến kia nổi điên tầm thường lui lại. Cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, nếu là bị liên lụy, vậy coi như thảm rồi. Con rối người khổng lồ, đánh ra tuyệt thế nhất kích, bàn tay giả thiên cái địa, hung hăng rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Mưa Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phong vũ lôi điện chạm, hắn đem phong vũ lôi điện hóa thành một đạo cực lớn lưỡi đao, hung hăng chém về phía trước. Đây là tuyệt thế nhất kích, phong vũ lôi điện sức mạnh dung hợp lại với nhau, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Trong nháy mắt, cùng cái kia thương thiên đại thủ đụng vào nhau, oanh một tiếng, giống như là thiên thần đang gào thét, hai cỗ sức mạnh không ngừng giao phong, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ bốn phía. Mau trốn a, thần tộc người nổi điên tầm thường đào tẩu, ngay cả Hắc Nham cũng là hoảng hốt mà chạy, cỗ lực lượng này cho nguy cơ chí mạng, hắn nhanh chóng chạy trốn tới phương xa, mới dừng lại, lông mày gắt gao nhăn lại, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Tiểu tử, ngươi chờ ta a, cái này hoang cổ cự nhân, ngươi cũng chỉ có thể thi triển một hai chiêu, chờ ta ngăn trở một kích này, ngươi xem ta như thế nào hành hạ chết ngươi. Mưa Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, ngươi chống đỡ được sao? Tiếng nói rơi xuống, phong vũ lôi điện hình thành thần nhận ầm vang phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, mà cái kia thương thiên đại thủ, đây là hung hăng rơi xuống, oanh, một chưởng này đánh tan nát thiên địa, đầy trời giọt mưa, bị ma diệt, phong vũ lôi điện biến mất không thấy gì nữa, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên giữa thiên địa, thôn thiên nuốt địa, hắc động bên cạnh, là một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm, tê cả da đầu, ta dựa vào, đây cũng quá đáng sợ a, phong vũ lôi điện bị phá rơi mất sao? Mưa Bá Thiên, chẳng lẽ bị thua sao? Cái kia là 72 giai tuyệt thế thần vương a, sẽ không bị đánh hôi phi yên diệt a? Từ trong hố đen kia, một bóng người bay ra, chính là Mưa Bá Thiên. Thời khắc này Mưa Bá Thiên, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, rất rõ ràng hắn bị thương. Sau khi đi ra, hắn một đôi mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, hắn vậy mà lại bị Lâm Hiên bị đả thương, không thể tha thứ. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, cường đại Mưa Bá Thiên, vậy mà lại thụ thương, quá bất khả tư nghị. Hắc Nham sắc mặt cũng vô cùng khó coi, còn tốt lúc trước hắn không có ra tay, bằng không a, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt nha. Gia hỏa này khôi lỗi thật là quá mạnh mẽ, còn phải lại đánh sao? Lâm Hiên bay tới, đứng ở hoang cổ cự nhân trên bờ vai, Cư Cao Lâm hạ nói, vừa rồi một kích kia cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới vậy mà không thể giết được Mưa Bá Thiên. Xem ra, gia hỏa này thực lực so trong tưởng tượng muốn mạnh a. Lâm Hiên không có ý định động thủ nữa, dù sao a, thi triển hoang cổ khôi lỗi tiêu hao quá lớn, vẫn là chờ hắn về sau, thực lực đề thăng thân, thủ giải quyết đối phương a. Đương nhiên, nếu như đối phương đầu óc không thanh tỉnh, nhớ tiếp tục chiến đấu, vậy cũng đừng trách hắn, vậy hắn liền không tiếc bất cứ giá nào diệt đối phương. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta. Mưa Bá Thiên cũng không có lại ra tay, một chưởng này để cho hắn bị trọng thương, thực lực của hắn trên diện rộng hạ xuống, bây giờ Lâm Hiên coi như không thể thôi động khôi lỗi. Bằng vào mưa gió, lôi điện cũng có thể để cho hắn ăn thiệt thòi, huống chi chung quanh còn có những thứ khác thần tộc nhìn chằm chằm, vạn nhất có người lúc này đánh lén hắn, vậy coi như phiền toái. Dù sao tại tam giới, đại gia đều là đối thủ cạnh tranh a. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mưa Bá Thiên sau khi nói xong xoay người rời đi, tùy thời phụng bồi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chung quanh những cái kia thần tộc người, nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Thương Thiên nha, 72 giai tuyệt thế thần vương, Mưa Bá Thiên vậy mà trốn, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thật là quá mạnh mẽ, hắn gọi là vạn kiếm nhất đúng không? Nói cho tộc nhân, về sau gặp phải hắn, muôn ngàn lần không thể đủ đắc tội hắn, gia hỏa này, quá nghịch thiên. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Hắc Nham cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cũng lặng lẽ thoát đi, sợ bị Lâm Hiên nhằm vào. Vậy mà thắng, Thu Thủy Hàn Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là có loại cảm giác nằm mộng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nơi xa, lão thụ nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, ánh mắt lấp lóe, chung quanh khác thụ nhân nói, tiểu tử này vậy mà nắm giữ một tôn hoang cổ con rối người khổng lồ. Thực sự là nghịch thiên nha, hắn là thế nào khống chế cái này khôi lỗi? Cây tùng già cây lắc đầu, biểu thị chính mình không biết, hắn nói, thật có ý tứ nha, không nghĩ tới một lần này điện đường chi chiến, vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài, tiểu tử này nói không chừng, thật sự có cơ hội có thể tìm tới Kim Chi Ngọc Diệp đâu. Nói không chừng a, cái này Mộc Tiên Lâm chân quý nhất bảo tàng, sẽ bị tiểu tử này tìm ra. Khi nghĩ tới chỗ này, cây tùng già cây trong đôi mắt phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng. Đến lúc đó, cũng không thiếu được hắn muốn xuất thủ tranh đoạt. Nhìn thấy đánh chạy mưa bá thiên, chấn nhiếp rồi tứ phương, Lâm Hiên hài lòng cười, vung tay lên, hắn thu hồi hoang cổ con rối người khổng lồ, tiếp đó phóng lên trời. Phía dưới Thu Thủy Hàn Phong nhanh chóng đi theo, hai người biến mất ở chân trời. Chờ Lâm Hiên đi sau đó, mọi người mới lặng lẽ thở dài một hơi. Vừa rồi, hoang cổ cự nhân cho bọn hắn áp lực thật là quá lớn, chúng ta cũng đi thôi. Bọn hắn cũng là nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, thụ nhân cốc lần nữa yên tĩnh trở lại. Mộc Sâm Lâm mỗ chỗ, địa phương vắng vẻ, vừa đến giọt mưa rơi xuống, hóa thành một bóng người, chính là Mưa Bá Thiên. Mưa Bá Thiên rơi trên mặt đất phía trên, thân hình thoát một cái, kém chút té ngã trên đất. Hắn thương không nhẹ a, đáng giận. Mưa Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới lần này vậy mà thua ở trong tay Lâm Hiên, mà lại là ở dưới con mắt mọi người đào tẩu. Lần này khuôn mặt thật là mất hết, chỉ sợ các đại thần tộc đều biết coi nó là thành trò cười a. Hắn nhất định muốn đích thân giết đối phương, báo thù rửa hận, bất quá bây giờ, quan trọng nhất là nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Chỉ có thể hấp thu những thứ này yêu đan phía trên sinh mệnh chi lực. Mưa Bá Thiên ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn một lần nữa hóa thành giọt mưa, chui vào bên trong lòng đất, bắt đầu khôi phục. Một bên khác, Hắc Nham cũng tương tự rời đi thụ nhân cốc, hắn cũng tìm một nơi yên tĩnh, chuẩn bị tu luyện. Lần này xuất hiện cao thủ thật là nhiều lắm, ta phải chuẩn bị một chút thủ đoạn lợi hại, chuẩn bị gia tộc Hắc Thủy Lao a. Bọn hắn Hắc Thủy nhất tộc có một chút cường đại thần thông. Bất quá, những thứ này thần thông không phải có thể trong nháy mắt thi triển, cần sớm bố trí, nhưng một khi bố trí xong, uy lực vô tận. Hắc Nham chuẩn bị thừa dịp thời gian này thi triển gia tộc thần thông Hắc Thủy Lao. Một bên khác, Lâm Hiên cũng tìm một chỗ hạ xuống. Hắn đầu tiên là lấy ra cái kia trương vỏ cây, chuẩn bị dò xét một chút phía trên ghi lại đến tột cùng là cái gì. Lâm Hiên mở ra cái kia trương vỏ cây, phía trên lại là một tấm bản đồ, mà trên bản đồ đánh dấu chỗ chính là Kim Chi Ngọc Diệp vị trí. Cái chỗ kia trên bản đồ chuyên môn tiêu chú gọi là Ma Dụ Lĩnh. Rốt cuộc tìm được cái này đầu mối, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi tới, lần này cùng Mưa Bá Thiên chiến đấu, để cho hắn cũng cảm nhận được chân chính 72 giai tuyệt thế thần vương đáng sợ. Hắn chuẩn bị lại tu luyện một phen, để thăng một ít thực lực, lại đi tới cái này Ma Dụ Lĩnh. 10.964, chương 10.972 đi tới Ma Dụ Lĩnh. Thu hồi địa đồ sau đó, Lâm Hiên lại lấy ra hai cái yêu đan, đây là hai cái 71 giai hậu kỳ yêu đan. Trong đó một cái vẫn là Đạp Thiên Ma Bằng, phía trên sinh mệnh chi lực cực kỳ cường hãn. Lâm Hiên chuẩn bị rút ra sinh mạng này chi lực, hắn rút ra biện pháp cũng rất đơn giản. Hắn phục dụng hai cái dược đan, tiếp đó vận dụng thể nội Đại Long Kiếm Hồn Tướng, diều đan phía trên yêu lực triệt để ma diệt, chỉ để lại sinh mệnh khí tức những sinh mạng này chi lực nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một đoàn sinh mệnh sương mù, nhưng mà phía trên sinh mệnh khí tức lại cực kỳ kinh người. Lâm Hiên cũng không có lập tức hấp thu, mà là đem hắn cất giữ trong thể nội, chờ đợi lúc cần phải hấp thu. Có thứ này, về sau tái chiến đấu thời điểm, Lâm Hiên cũng không sợ bị thương. Thậm chí dám cùng địch nhân liều mạng một cái. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên khóe miệng mới vung lên một nụ cười. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục xuất phát. Thu Thủy Hàn Phong đâu? Vẫn như cũ đi theo bên cạnh. Hắn rất hiếu kỳ, kế tiếp bọn hắn muốn đi đâu? Lâm Hiên không có trả lời, mà là tại phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, hai người một đường bay đến, cuối cùng tại trong một vùng núi ngừng lại. Dãy núi này cũng tại trong rừng rậm, bất quá tình huống nơi này có chút đặc thù. Vùng núi này bên trong thực vật hết sức kỳ lạ. Lâm Hiên híp mắt lại, một bên Thu Thủy Hàn Phong cũng là hít sâu một hơi. Thương Thiên a, đây là cái gì? Hắn phát hiện bên trong dãy núi này thực vật có cực lớn lá cây, những cái kia lá cây đen như mực vô cùng, còn tản ra ung dung tia sáng, mà hắn cánh hoa đây là màu sắc lộng lẫy, mang theo một cổ thần bí khí tức. Thu Thủy Hàn Phong liếc mắt nhìn, cũng cảm giác tinh thần của hắn bị hấp dẫn, giống như không muốn thu hồi ánh mắt, lực lượng thật đáng sợ. Thu Thủy Hàn Phong sợ hết hồn, hắn hít sâu một hơi, ta dựa vào cái này thực vật nắm giữ đáng sợ nguyên thần khí tức. Lâm Hiên gật gật đầu, trước mắt dãy núi này chính là Ma Dụ Lĩnh, những thực vật này hẳn là ma dụ đi, chỉ là không nghĩ tới cái này ma dụ vậy mà nắm giữ huyễn thuật mạnh mẽ như vậy sức mạnh, xem ra cái này Ma Dụ Lĩnh cũng không đơn giản. Lâm Hiên vốn là muốn tự mình tiến lên, thế nhưng là rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ở đây giống như có khác người khác, hơn nữa nhân số còn không ít. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên biến sắc, Kim Chi Ngọc Diệp manh mối hẳn là chỉ có một mình hắn biết nha, vì cái gì những người khác sẽ đến ở đây? Chẳng lẽ địa đồ không chỉ một tấm? Chẳng lẽ hắn bị thụ nhân cốc cây tùng già cây gài bẫy sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, một bên Thu Thủy Hàn Phong cũng là ngây ngẩn cả người, cái này một số người giống như cũng là Thủy Châu cường giả, hơn nữa còn là một chút đỉnh giai gia tộc cường giả. Ta giống như thấy được, chúng ta Thu Thủy tộc người, sau khi nói đến đây, Thu Thủy Hàn Phong kích động lên, hắn muốn đuổi nhanh trở về gia tộc. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, lập tức Thu Thủy Hàn Phong linh hồn một hồi, trong đầu phảng phất có nhất đạo lôi đình vang lên, cả kinh hắn thân thể đều run rẩy lên. Hắn vội vàng nói, công tử, ta không có phản bội ngươi ý tứ, ta chỉ là hiếu kỳ vì sao gia tộc người sẽ đến ở đây. Lâm Hiên thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi qua hỏi một chút a, bất quá nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Thu Thủy Hàn Phong vội vàng nói, ta biết rõ, ta sẽ không phản bội công tử. Hắn trên người bây giờ còn có Lâm Hiên đánh xuống ấn ký, đối phương một ánh mắt liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Thu Thủy Hàn Phong tự nhiên không dám có cái gì tâm tư khác. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, Thu Thủy Hàn Phong nhanh chóng vọt tới, rất nhanh liền cùng Thu Thủy tộc người hội hợp. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thu Thủy Hàn Phong nhanh chóng hỏi. Thu Thủy tộc những người kia nhìn thấy Thu Thủy Hàn Phong thời điểm cũng là kinh ngạc. Thu Thủy trưởng lão, ngươi cũng tới nữa, quá tốt rồi, phía trước như thế nào không có thấy ngươi a? Đúng thế trưởng lão, phía trước chuyện gì xảy ra sao? Trong đội ngũ có một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, chính là Hoa Thủy Tiên mùa thu tử. Phía trước ta truyền lại tin tức để cho gia tộc người tụ tập, vì sao ngươi không có trả lời đâu? Thu Thủy Hàn Phong nói, phía trước gặp một vài vấn đề. Hoa Thủy Tiên mùa thu tử gật gật đầu, bất quá cũng không nghĩ nhiều, dù sao ở đây rất nguy hiểm, gặp phải một vài vấn đề cũng rất bình thường. Nàng nói, đã ngươi không có sự tình, cái kia liền cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này ma dụ lĩnh a. Trong này có cái gì nha? Thu Thủy Hàn Phong hỏi. Trong này nghe nói có một gốc ngộ đạo cây, nếu như có thể nhận được ngộ đạo cây vài miếng lá cây, vậy đối với ta nhóm tu luyện là cực tốt, dù sao tam giới bên trong có rất nhiều truyền thừa a, thần thông các loại, mặc dù chúng ta có thể được đến, nhưng mà muốn luyện thành lại cũng không dễ dàng. Hoa Thủy Tiên mùa tu tử nói, tỉ như ta phía trước lấy được thiên thư thần thông, uy lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là không có mấy chục trên trăm vạn năm, rất khó luyện được manh mối gì, nhưng nếu như có lĩnh ngộ đạo lá cây, vậy thì không đồng dạng, mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm, liền có thể luyện thành, rút ngắn thật nhiều chúng ta tu luyện thần thông thời gian. Mà một khi luyện thành, tại tam giới này, liền có thể nắm giữ ưu thế thật lớn, nói không chừng, tại trong điện đường chi tranh, liền có thể lấy được thượng phong. Thu Thủy Hàn Phong nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngộ đạo lá cây nha, đây đúng là một đồ tốt. Hắn hỏi, những gia tộc khác những người kia, cũng là bởi vì chuyện này tới sao? Hẳn là a, Hoa Thủy Tiên mùa tu tử nói, lần này cạnh tranh hẳn rất lớn. Đi thôi, nói xong, nàng phất phất tay, chuẩn bị mang theo Thu Thủy Hàn Phong cùng một chỗ tiến vào ma dụ lĩnh. Nhưng Thu Thủy Hàn Phong lại nói, chờ đã, ta còn mang theo người bằng hữu, không bằng để cho hắn cùng một chỗ a. Bằng hữu, bằng hữu gì? Hoa Thủy Tiên mùa thu tử sững sờ, tộc nhân khác cũng là hiếu kỳ. Thu Thủy Hàn Phong nói, ta đi gọi hắn. Nói xong Thu Thủy Hàn Phong phóng lên trời, xông về phương xa, rất nhanh, hắn trở lại bên cạnh Lâm Hiên. Hắn nói đến, công tử, hỏi rõ, dãy núi này gọi là ma dụ lĩnh. Bên trong giống như có một gốc ngộ đạo cây, chúng ta Thu Thủy tộc cùng với khác thần tộc tới đây, chính là vì tìm kiếm ngộ đạo cây, ngộ đạo cây có thể rút ngắn chúng ta tu luyện thần thông thời gian. Thu Thủy Hàn Phong còn nhanh tốc giải thích một lần, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, nguyên lai, là bởi vì nơi này có ngộ đạo cây a, hù chết hắn, còn tưởng rằng, cái này một số người biết, nơi này có Kim Chi Ngọc Diệp đâu, xem ra, đây cũng là một trùng hợp. Thu Thủy Hàn Phong lại nói, ta cùng gia tộc nói, mang một bằng hữu. Công tử, ngươi không bằng cùng chúng ta gia tộc cùng một chỗ đi tới a. Cái này ma dụ lĩnh bên trong ma dụ thật là đáng sợ. Nói không chừng còn có lợi hại yêu thú, cùng chúng ta gia tộc cùng một chỗ, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, tốt a, nên nói cái gì nên làm cái gì, ngươi hẳn biết chứ, nếu như ngươi xử lý hảo, cấp độ kia ma dụ lĩnh sự tình kết thúc về sau, ta phóng ngươi tự do, có thật không? Đa tạ công tử, Thu Thủy Hàn Phong vô cùng kích động, sau đó thì sao? Hắn liền dẫn Lâm Hiên bay về phía trước cùng Thu Thủy tộc người tụ hợp. Là ngươi, Thu Thủy tộc những người kia, nhìn thấy Lâm Hiên cũng là sững sờ, nhất là Hoa Thủy Tiên mùa thu tử, càng là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Thu Thủy Hàn Phong nói bằng hữu, lại là vạn kiếm nhất, 10.965, chương 10.973 trăm vạn năm phần mộ đạo cây. Lâm Hiên hướng về phía Hoa Thủy Tiên mùa thu tử bọn người gật đầu một cái. Một bên Thu Thủy Hàn Phong nhanh chóng giới thiệu nói, vị này vạn kiếm nhất vạn công tử, các ngươi hẳn là nhận biết a. Đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Nói xong, Thu Thủy Hàn Phong lại chỉ vào Hoa Thủy Tiên mùa thu tử bọn người. Giới thiệu một phen, Thu Thủy tộc người, cũng không phải nhiều nhiệt tình, thậm chí không ít người đều nhíu mày. Lâm Hiên coi như thiên phu tốt, thì tính sao, đây chính là tội tộc người a. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem tội tộc người thả ở trong mắt a. Ngay cả Hoa Thủy Tiên mùa thu tử cũng là nhíu mày. Nàng nói, người tại sao cùng vạn kiếm nhất nhận biết? Thu Thủy Hàn Phong, vội vàng nói, phía trước trong rừng rậm gặp một chút nguy hiểm. Là vạn công tử đã cứu ta, bằng không ta chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt. ta đã đáp ứng Vạn công tử, cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi, cứu được ngươi. Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử hơi kinh ngạc, sau đó gật gật đầu nói, vậy được rồi, liền để hắn cùng một chỗ đi theo a. Nàng cũng không có như thế nào để ý tới Lâm Hiên, mà là cùng các trưởng lão khác nghiên cứu như thế nào vào núi. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều không để ý đến Lâm Hiên, chàng diện có chút lung tung. Thu Thủy Hàn Phong, chỉ sợ Lâm Hiên sinh khí, vội vàng nói, công tử, thứ lỗi, không có gì. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cùng Thu Thủy tộc cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, tiểu tử, thì ra ngươi ở nơi này. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, những người khác cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là vũ tộc người, dẫn đầu chính là Mưa Bá Thiên. Thu Thủy tộc người khẩn trương lên, cái này vũ tộc nhưng là bọn họ cường đại đối thủ cạnh tranh a. Nhất là Mưa này Bá Thiên, là 72 giai tuyệt thế thần vương, bất quá Mưa Bá Thiên, giống như không phải hướng về phía bọn hắn tới, tựa như là hướng về phía Vạn Kiếm Nhất tới, chẳng lẽ Vạn Kiếm Nhất đắc tội Mưa Bá Thiên, vậy thật đúng là đủ ngu xuẩn, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu phục Thu Thủy nhất tộc. Bất quá ngươi cho rằng gia nhập vào Thu Thủy nhất tộc, liền có thể an toàn sao? Quá buồn cười, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi. Mưa Bá Thiên đằng đằng sát khí, phía trước hắn bị hoang cổ cự nhân đả thương, bỏ trốn mất dạng, về sau tìm một cái chỗ, lợi dụng yêu đan khôi phục, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, hắn liền triệu tập tộc nhân chuẩn bị báo thù rửa hận. Hắn một lần nữa giết trở lại thụ nhân cốc, nhưng mà phát hiện Lâm Hiên đã rời đi, chỉ có thể không công mà lui. Về sau biết được ngộ đạo lá cây tin tức, liền dẫn người chạy đến, không nghĩ tới ở đây rốt cuộc lại gặp Lâm Hiên. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Hiên. Thu Thủy tộc người, nhíu mày. Thậm chí có người cảm thấy, muốn hay không đem Lâm Hiên đuổi đi a? Bọn hắn bây giờ còn không muốn cùng vũ tộc khai chiến. Bất quá không đợi bọn hắn nói cái gì đó, Lâm Hiên mở miệng, chỉ nghe Lâm Hiên thản nhiên nói, bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lần trước nếu không phải là ngươi chạy nhanh, đã sớm hôi phi yên diệt, ngươi cái chó nhà có tang, còn dám trở về, cái gì? Thu Thủy tộc người đều sợ ngây người, tiểu tử này đang nói cái gì nha? Đối phương nói đánh bại Mưa Bá Thiên. Nói đùa cái gì, Mưa Bá Thiên thế nhưng là 72 giai tuyệt thế thần vương. Vạn Kiếm Nhất coi như lại mạnh, cũng không khả năng đánh thắng được nha. Ngay cả Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử cũng nhíu mày, nàng cảm thấy cái này Vạn Kiếm Nhất cũng quá có thể thổi a. Mưa Bá Thiên cũng là nổi giận, bị Lâm Hiên đả thương, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn gầm thét lên, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, lần trước chỉ là một cái ngẫu nhiên, là ta khinh thường, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thụ thương. Bất quá lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Thu Thủy nhất tộc người, choáng váng, Mưa Bá Thiên thật sự bị đả thương, tiểu tử này thật có thể thương Mưa Bá Thiên, quá bất khả tư nghị, bọn hắn thật là choáng váng, chỉ lát nữa là phải ra tay đánh nhau. Bất quá lúc này, có thần tộc cường giả vọt tới ma dụ lĩnh bên trong. Tiếng oanh minh vang lên, Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, chúng ta cũng phải nhanh chóng đi vào, cướp đoạt ngộ đạo lá cây. Mưa Bá Thiên thấy thế, cũng là cắn răng, tiểu tử, ngươi trước tiên chờ đó cho ta, sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi. Chúng ta đi, nói xong, hắn mang theo vũ tộc người phóng lên trời, xông về ma dụ lĩnh, cuối cùng đã đi. Thu Thủy Hàn Phong thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra lần này hắn cũng phải nhận được mấy cái ngộ đạo lá cây. Cứ như vậy có thể làm cho trong tay thần thông tăng lên trên diện rộng. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể đề thăng, đối phó lên Mưa Bá Thiên dạng này 72 giai tuyệt thế thần vương. Có thể càng thêm thong dong. Rất nhanh, Thu Thủy tộc bên này đã hành động, bọn hắn vọt vào ma dụ vảy bên trong, không vừa mới đi vào. Bọn hắn liền cảm nhận được cường đại huyễn thuật sức mạnh. Phía dưới những cái kia ma dụ, bọn hắn lá cây đóa hoa phóng xuất ra huyễn thuật khí tức, ảnh hưởng đám người nguyên thần, thực lực yếu một điểm trực tiếp kéo vào trong ảo thuật. Cả người ánh mắt ngốc trệ, từ trên bầu trời ngã xuống, đánh rơi sơn mạch bên trong. Rất nhanh, những cái kia ma dụ lá cây bao trùm những thứ này thần vương, đem bọn hắn thân thể hủ hóa, trở thành phân bón hoa. Còn lại những người kia thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, muôn ngàn lần không thể bị huyễn thuật ảnh hưởng. Bọn hắn điên cuồng ngăn cản, đồng thời hướng về vùng núi này chỗ sâu phóng đi. Tầm thường thần tộc có thể ngăn cản không nổi, nhưng mà giống Thu Thủy tộc a, Vũ tộc a, những thứ này đứng đầu thần tộc, bọn hắn là có thể ngăn trở những thứ này huyễn thuật. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng mà dần dần nguy hiểm lại nổi lên, ngoại trừ ma dụ thả ra huyễn thuật khí tức, trong này vẫn còn có một chút yêu thú, những thứ này yêu thú cũng là am hiểu huyễn thuật yêu thú. Bọn hắn bắt đầu a, đối với các đại thần tộc người động thủ, đại chiến bạo phát, đủ loại huyễn thuật chi lực bao phủ thương khung, có người không am hiểu nguyên thần chi lực, rất nhanh liền bị áp chế, thậm chí có bị một chút yêu thu vây công, nhận lấy trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.